Chiến lang ở rể, chương 331 nhập bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ba tự cầm rượu đi vào trong phòng khách, có vẻ anh ta khá quen thuộc với nhà Lại Tuấn, còn chạy vào bếp lấy ra 4 cái chén. Bởi vì người đi xuống là ba người Lê Văn Vân, mấy người Phạm Nhược Tuyết đều ở trên lầu. Anh ta đặt cái chén lên bàn, rồi dùng túi vật liệu gia công mở vịt quay ra, vịt quay đều đã được cắt rất tốt. Nào nào nào, các anh trai, uống một chút nhé. Đào Ba mở rượu ra rồi rót một ít vào trong chén của mỗi người. Lê Văn Vân phát hiện chai rượu này trước đây đã mở ra. Anh ta cũng không rót nhiều lắm, một người rót chừng nửa phần, sau đó ho khan một tiếng rồi nói. Cái đó, uống xong rồi tôi rót tiếp. Cô Bạch và Lý Thu đều không động đậy gì. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân, trong khi Lê Văn Vân lại nhìn Đào Ba, trong lòng có hơi buồn cười. Đều đứng đó làm gì vậy? Để tôi nói cho các anh biết, ở khu tội ác này, muốn uống một ly rượu không dễ dàng như vậy đâu. Đi theo anh Đào Ba tôi mới có khả năng đưa các anh đi uống một ngụm rượu. Đào Ba nói đến đây thì vỗ ngực mình, đừng có đứng đực ra đó nữa, tới ngồi đi. Không phải là các người coi thường tôi đấy chứ? Anh Đào Ba cau mày hỏi. Tôi biết rồi, chắc hẳn là tên lão lại kia lại nói xấu tôi với các anh đúng không? Tôi nói cho các anh biết, tôi xuất thân nghèo khó, chờ tôi trở thành đại ca của một vùng rồi, tôi sẽ bảo kê bọn họ miễn phí, hoàn toàn không thu phí bảo kê của bọn họ. Lê Văn Vân thầm bĩu môi, trong lòng nói, nhìn anh như vậy thì thế quái nào cũng nghèo kiết ấy chứ. Lê Văn Vân cười nói, không có, làm sao có thể. Anh ngồi xuống, Đào Ba chủ động cầm chén lên, chạm chén với đám người Lê Văn Vân, nhấp một ngụm phát ra âm thanh do vị cay của rượu. Anh ta ho một tiếng rồi nói, nào con vịt này, muốn ăn cứ ăn, ở khu tội ác không phải ai cũng có thể ăn thịt được đâu. Đi theo anh Đào Ba tôi có thể đảm bảo các người được ăn một miếng như vậy. Giọng anh ta trầm xuống, phát hiện ra ba người Lê Văn Vân đã cầm vịt quay lên cắn. Nhìn tốc độ ăn của đám người Lê Văn Vân, Đào Ba nghĩ rằng nếu mình tiếp tục chém gió nữa thì con vịt sẽ bị ba người Lê Văn Vân ăn hết mất. Anh ta có chút đau lòng, cũng vội vàng cầm lên cắn mấy miếng. Mấy phút sau, trước mặt chỉ còn lại một đống xương. Đào Ba nhìn đống xương trước mặt đám người Lê Văn Vân, trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó, anh ta vội ho khan nói. Thật ra là Lại Tuấn hẳn cũng biết rồi. Tôi tới tìm các anh chính là muốn kéo các anh nhập bọn. Hiện tại tôi có một thế lực nhỏ, tương lai nhất định sẽ trở thành thế lực lớn ở đây. Chỉ cần đi theo tôi, ba người các anh sẽ tiền đồ rộng mở. Chúng tôi đi theo anh, chúng ta có thể nhận được gì? Chúng ta cần phải trả giá cái gì? Lý Thu bên cạnh hỏi. Đào Ba suy nghĩ một hồi rồi nói. Rất đơn giản, ở thành phố này, cá lớn nuốt cá bé. Muốn có tiền thì các cậu phải đi theo đoàn đội mới được. Chúng ta có nhiều người rồi thì đi đâu cũng có thể được hoan nghênh. Đến lúc đó có tiền cho mọi người chia nhau, có thịt cho mọi người ăn. Về phần cần phải làm gì? Nói đoạn anh ta liếm môi nói tiếp. Chính là lúc chúng ta đi sống mái tranh giành địa bàn với người ta thì phải liều mạng mới được. Thế nào, có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Đào Ba hỏi, Lê Văn Vân đột nhiên cảm thấy anh chàng này khá thú vị. Anh gật đầu nói, vậy cũng được, chúng tôi sẽ gia nhập cùng anh. Đào Ba sững sờ một lúc như không ngờ đám Lê Văn Vân lại vui vẻ đồng ý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy đám người Lê Văn Vân bằng lòng gia nhập, anh ta lại mở bình rượu kia ra, lại rót cho mỗi người thêm một miếng, sau đó bưng chén lên nói. Các anh em sảng khoái, không biết nên xưng hô như thế nào. Lê Văn Vân, Cố Bạch, Lý Thu. Lê Văn Vân chủ động giới thiệu. Được, anh ta cầm chén rượu lên, nói. Tôi chạm một cái, tôi nói cho các anh biết, gia nhập minh giáo của chúng tôi, các anh rất có tiền đồ đấy nhá. Minh giáo, Lê Văn Vân cân nhắc, thằng cháu trai này đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đó. Đào Ba gật đầu nói. Đúng vậy, tên thế lực của chúng ta, Minh của Bình Minh. Cái tên này dường như còn có ngụ ý nào đó. Ba người Lê Văn Vân liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười trong mắt nhau. Anh Đào Ba này trước khi đến khu tội ác e rằng cũng là một người tử tế. Sau khi bốn người nâng chén, đám người Lê Văn Vân được coi là đã nhập bọn. Đào Ba nói, sau khi các anh tham gia, Minh giáo chúng ta đã có 6 người. Hôm khác tôi sẽ đưa hai anh em còn lại đến gặp mặt với các anh. Từ nay về sau, mọi người sẽ là anh em sống chết. Lê Văn Vân suýt chút nữa ngất đi, mẹ nó, hóa ra trước đó chỉ có 3 người. Anh ta dường như sợ đám người Lê Văn Vân uống hết chai rượu kia nên cẩn thận dùng một sợi dây thừng treo quanh thắt lưng, sau đó cho xương vào túi vịt quay, rồi lại đem mấy chén rượu xuống bếp rửa sạch sẽ, đặt nó vào vị trí ban đầu. Tiếp đó, anh ta đi vào bên trong đại sảnh nói. Nếu nhập bọn rồi, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Về sau khi nào có việc thì lại đến tìm các anh. Tôi đi trước nhé, Lê Văn Vân gật đầu. Bởi vì nhận được thêm ba người, tâm trạng Đao Ba dường như không tệ. Anh ta ngân nga một bài hát rồi lắc lư bước ra khỏi cửa. Lý Thu cau mày nói, đại ca anh gia nhập với người này xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ cảm thấy người này khá là thú vị, có hơi muốn xem anh ta phát triển thế lực này của mình như thế nào. Lê Văn Vân cười nói, người này hiển nhiên không có tiền bạc gì, tựa hồ cũng không có năng lực gì, nhưng dám hình thành thế lực của mình cũng cần có dũng khí. Bởi vì ở một nơi như khu tội ác, một khi có người muốn hình thành thế lực, kết cục của anh ta thường không tốt cho lắm. Mà Đao Ba có dũng khí này, bọn họ trở lại lầu, tình trạng của Liễu Ngọc đã tốt hơn nhiều. Cô ấy được Phạm Nhược Tuyết đỡ đến phòng khách lầu 2 ngồi, đang nói chuyện phiếm ở đó. Về lai lịch của Lê Văn Vân, và nơi này chính xác là gì, Lê Văn Vân đã giải thích cho Liễu Ngọc rõ một năm một mười. Liễu Ngọc nghe xong, ngoài sửng sốt thì cũng không tìm được quá nhiều từ để hình dung. Chỉ là trên mặt của cô ấy vẫn còn rất sợ hãi. Điều mà đám người Lê Văn Vân có thể làm là giữ cho cô ấy cảm giác an toàn, để cô ấy có thể hồi phục chấn thương tâm lý càng sớm càng tốt. Đến trưa, gia đình Lại Tuấn mới chở xe rau về nhà. Trên người bọn họ lại dính đầy bùn đất, nhưng cô bé Lại Dĩnh này lại tỏ ra khá thích thú. Trong tay cô bé ôm một cái gói to, bên trong có vài cái chai rỗng. Nó vui vẻ chạy lên một căn phòng ở tầng 1, bỏ cái chai trong túi vào một chiếc túi khác lớn hơn. Cô Bạch bước tới cửa, nhìn cô bé và hỏi, em nhặt ve chai này để bán à? Dạ, nha đầu rất vui vẻ nói, cái túi này có thể đổi được 5 đồng Luca đấy. 5 Luca, ở thành phố này, đối với những người nghèo mà nói thu nhập thấp giá cả cao, 5 Luca có thể chỉ mua được một cây kem que. Nghe vậy, sống mũi cô Bạch có chút đau xót, anh ta lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em bán kiếm tiền để làm gì? Nha đầu thì thầm, em muốn để dành tiền mua cho mẹ chiếc nhẫn vàng, một mục tiêu to lớn, nhưng cô bé lại đang thực hiện từng chút một, nghe vậy cô Bạch cảm thấy trong lòng hơi hoảng, anh ta thở ra một hơi, không hỏi nữa. Chu Linh mua thêm gạo về, bữa trưa cũng không có thịt, thực ra dầu cũng rất ít nên bà ấy đã chiên thêm khoai tây vụn và thêm một nồi lớn rau luộc. Nhưng đám người Lê Văn Vân không nói gì nhiều. Sau khi ăn cơm xong, nha đầu ở nhà. Từ sau khi trong nhà có thêm mấy người Lê Văn Vân, tiểu nha đầu dường như rất vui vẻ, thỉnh thoảng tới hỏi mấy người Lê Văn Vân có cần giúp đỡ gì hay không. 6 giờ tối, sau khi ăn tối xong, Lại Tuấn lái xe tải chở ba người Lê Văn Vân đi đến quán ba Dạ Sắc. Dọc theo đường đi ông ta cũng cẩn thận dặn dò. Lê Văn Vân à, ba người các cậu mới đến 1-2 ngày, hẳn cũng biết đây là nơi như thế nào rồi. Ở chỗ của chúng ta, nếu có thể không trêu chọc người khác thì hãy cố gắng đừng trêu chọc. Quán ba Dạ Sắc này là quán ba lớn nhất của khu Đông. Thậm chí một số nhân vật lớn của khu khác cũng đến quán ba này chơi. Nếu bị người ta đánh chửi, có thể chịu đựng được thì chịu, thái độ tốt một chút, không chừng còn có thể lấy thêm được một ít tiền bao ơ. Tôi nghe Trần Môn Thông nói, có mấy khách hàng hào phóng còn trực tiếp cho mấy ngàn Luca nữa đấy. Lê Văn Vân cười nói, nếu chúng tôi nhận được tiền bao ơ thì sẽ dùng để mua thịt, sau này chúng ta sẽ ăn thịt mỗi ngày. Đến lúc đó tiền mua thịt không cần chia đều nữa. Lại Tuấn nghe thấy những lời này của Lê Văn Vân thì cũng cười vui vẻ, sau đó nói. Các cậu vẫn nên giữ lại cho mình mới tốt. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước quán ba. Không gian quán ba này khá rộng, có bảng hiệu rất to đứng ở đó, nhưng vì lúc này còn sớm nên không có nhiều người. Trần Ngôn Thông đang ở cửa, các cậu nhanh đi qua đó đi. Nhớ kỹ lời tôi nói, đừng tranh cãi với khách hàng, có thể nhịn được thì cố gắng nhịn một chút. Lại Tuấn dặn dò, chút nữa khoảng 12 giờ tôi sẽ lái xe đến đây đón các cậu, buổi đêm ở đây rất nguy hiểm. Cách chương.